Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, có đại sư không bái ngươi đi bái lão thiên gia. Thật sự là mê tín, cho rau quả xem tướng cũng là 200. Nghe xong lời này, Lý Tử Hân trên ót tiểu nhân lúc này đẩy ra một cái hồng đầu đạn đạo tới, 200 em gái ngươi. Lão nương 200 khối nổ chết ngươi cái này đại thần côn a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, u hắc, ngươi đẳng cấp này thăng thật mau mà. Lúc nào gió đông chuyển phát nhanh a? Hệ thống, dựa theo ký chủ trước mắt tìm đường chết tình huống. Rất nhanh. Tiêu Soái, đó là ta tìm đường chết sao? Ngươi để cho ta thu 200. Tiêu đại sư, Triệu Anh Quyền lúc này lấy lại tinh thần mà đến. Hắn mở miệng nói ra. 200 đảo không có vấn đề gì. Thế nhưng là trái cây này. Muốn làm sao xem tướng a? Một hồi ngươi sẽ biết. Tiêu Soái cười ha hả trả lời một câu. Sau đó bắt đầu hướng phía này một giỏ lại một giỏ hoa quả nhìn lại. Này chút hoa quả biểu lộ so sánh chỉ một. Đều là hình cầu khuôn mặt nhỏ. Cùng kiêu kiêu biểu lộ giống như, dù sao không có ai kiêu không thể nói chuyện, bất quá này một ít mặt biểu lộ lại là không giống nhau. Hẳn là đại biểu cho riêng phần mình chất lượng, tỉ như này giỏ hưng phấn, cái này là này giỏ hoa quả chất lượng cũng không tệ lắm. Bên kia cái kia một giỏ cũng có chút nặng trĩu, hẳn là phẩm chất hơi kém chút, hoặc là này giỏ cao hứng. Mặt khác một giỏ vậy mà yên lặng nước mắt chảy xuống. Còn có côn trùng đang cắn. Tình huống nghiêm trọng nhất muốn thuộc Tiêu Soái trước mặt này giỏ ai ra. Cả khuôn mặt đều cùng bị tạc đánh nổ như vậy đen nhánh. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là trúng độc sao? Chọn thế nào? Lúc này, Quách Kỳ Sương đi tới. Triệu Anh Quyền nói ra. Còn tại chọn đâu? Quách Kỳ Sương nói ra, kỳ thật cũng không có gì tốt chọn, ta cái này hoa quả, đều là tiền nào đồ nấy, chất lượng khẳng định là không có vấn đề. Bất quá, Quách Kỳ Sương nói như vậy lấy, Tiêu Soái nhưng vẫn tại một giỏ lại một giỏ hoa quả bên cạnh bên trên đổi tới đổi lui. Tiểu tử kia ở nơi đó nhìn cái gì đấy? Quách Kỳ Sương hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Quyền do dự một chút, có chút lúng túng nói, hắn tại cho hoa quả nhóm, xem tướng, cái gì? Quách Kỳ Sương liền ngây ngẩn cả người, cho hoa quả xem tướng, bề ngoài sao? Lý Tử Hân nói ra, là tướng mạo, cho hoa quả xem tướng mạo. Quách Kỳ Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho hoa quả xem tướng mạo, hoa quả có tướng mạo. Bầu không khí nhất thời xấu hổ, ngoại trừ Tiêu Soái, mặt khác bốn người đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tiêu Soái tại hết sức chăm chú đánh giá hoa quả, Lý Tử Hân tại mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Nàng ngược lại muốn xem, này thối thần côn muốn giả thần giả quỷ tới khi nào. Một lát sau, Tiêu Soái ngồi dậy đi trở về. Tiêu đại sư, thế nào? Triệu Anh Quyền mở miệng hỏi. Này mấy giỏ vẫn được. Ta trước nếm thử cảm giác. Tiêu Soái chỉ mấy giỏ tướng mạo không sai. Từ bên trong lấy ra một cái quả táo. Sau đó tùy tiện xoa xoa. Một ngụm liền cắn. Tạch. Một tiếng vang giòn. Thịt quả cùng chất lỏng tại Tiêu Soái trong miệng tản ra. Chỉ chốc lát sau. Hệ thống. Trước mắt khẩu vị điểm số làm 75 điểm. Tiêu Soái, 75 điểm. Thấp điểm a, chấm ngoặc kép, cho, cầm dùm ta. Tiêu Soái đem cái này cắn qua quả táo ném cho Lý Tử Hân. Sau đó lại lấy ra một cái khác. Két, một thoáng cắn. Hệ thống, khẩu vị điểm số làm 80 điểm. Tiêu Soái, cái này tính cao vẫn là thấp. Hệ thống, 90 điểm trở lên có khả năng coi như thượng đẳng. Tiêu Soái, vậy liền vẫn là thấp điểm. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại từ trong túi lấy ra một cái. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Tử Hân trong tay mang theo một cái màu đỏ túi nhựa. Này, trong túi nhựa để đó quả táo lê chờ hoa quả. Chúng nó toàn bộ đều bị Tiêu Soái cắn một cái. Ăn nhiều như vậy, thế nào? Lý Tử Hân tức giận trừng mắt Tiêu Soái hỏi. Bắt đầu ăn tạm được. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Ngươi có khả năng nếm thử. Lý Tử Hân hừ lạnh nói. Ngươi nếm qua ta mới không ăn đâu. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hướng cái kia nghĩ đâu. Ta nói chính là ngươi có thể đi cầm cái nếm thử. Lý Kiến Quốc hỏi. Tiểu Soái quyết định dùng nào hoa quả sao? Tiêu Soái lắc đầu, nói. Còn có khác hoa quả sao? Cái gì? Quách Kỳ Sương sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Ngươi còn muốn khác hoa quả? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như có. Quách Kỳ Sương chỉ trên mặt đất một giỏ giỏ hoa quả nói ra. Ta này chút hoa quả cũng không được sao? Ăn có khả năng. Tiêu Soái nói ra. Thế nhưng làm đồ uống liền có chút miễn cưỡng. Nói xong, Tiêu Soái chỉ bên cạnh một giỏ quả táo nói ra. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một thoáng. Bên kia cái kia giỏ quả táo tốt nhất xử lý một thoáng. Thuốc trừ sâu lưu lại quá nhiều. Quả táo nhóm đều trúng độc. Quả táo, nhóm, Quách Kỳ Sương sắc mặt trong nháy mắt trở nên tặc đặc sắc quả táo. Còn nhóm, Lão Triệu, Quách Kỳ Sương mặt âm trầm nói ra. Ngươi là tới chọn hoa quả sao? Triệu Anh Quyền vội vàng nói. Lão Quách, nhìn ngươi nói. Không gánh nước quả ta tới này làm gì tới? Quách Kỳ Sương đưa tay chỉ Tiêu Soái nói ra. Hắn là làm gì? Hắn, chấm ngoặc kép. Triệu Anh Quyền nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Do dự muốn làm sao giới thiệu thân phận của hắn. Nhẫn nhịn một hồi lâu mới lên tiếng. Hắn là chúng ta mời tới Tiêu Đại Sư. Bang xem sự tình, coi bói. Nghe xong lời này Quách Kỳ Sương mặt đều tái rồi. Phát điên nói, coi bói tới chỗ này làm gì? Triệu Anh Quyền vội vàng nói. Lão Quách, ngươi đừng nóng giận. Tiêu Đại Sư là ta thỉnh tới giúp chúng ta trấn hưng công ty. Hắn thật vô cùng có bản lĩnh. Quách Kỳ Sương lại là không chút khách khí nói ra. Lão Triệu, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi? Nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt. Muốn tìm nguyên nhân, chân thật. Ngươi tìm coi bói đến cấp ngươi gánh nước quả. Ngươi đây là đầu óc nước vào đi. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn trên ót nhảy ra một cái sầu mi khổ kiểm tiểu nhân tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Quách phát cáu. Lý Tử Hân thọc Tiêu Soái, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhìn một chút ngươi. Để người ta làm phát bực đi. Tiêu Soái quay đầu nhìn xem Lý Tử Hân. Ta nhìn ngươi thế nào có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ a? Không phải nhìn xem. Lý Tử Hân nói ra. Ta vốn chính là tại cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có ngươi như thế làm phụ tá sao? Quách quản lý. Tiêu Soái nhìn xem Quách Kỳ Sương. Cười nói. Ngươi này chút hoa quả bắt đầu ăn cũng không tệ. Thế nhưng là nếu như làm uống liêu, xác thực không được, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Chúng ta làm đồ uống thời điểm, hoa quả mùi vị hội sói mòn. Ta cho ngươi đánh so sánh, ngươi trái cây này mùi vị là 80 điểm. Cái kia làm thành đồ uống về sau, mùi vị lại hơi giảm xuống cái mười mấy phần là không có vấn đề. Như vậy chỉ còn sót 60 đến phân mùi vị, cái này rất có vấn đề. Nói xong, Tiêu Soái vừa chỉ vừa rồi hắn chỉ cái kia giỏ quả táo. Nói với Quách Kỳ Sương, đúng rồi, ta vừa mới nói. Này giỏ quả táo nói cho ta biết, chúng nó đều trúng độc. Ngươi có khả năng hiện tại cũng làm người ta đi kiểm tra một thoáng. Xem có phải hay không thuốc trừ sâu lưu lại nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Ngươi nói, cái kia giỏ quả táo nói cho ngươi. Chúng nó trúng độc. Quách Kỳ Sương nhìn xem Tiêu Soái, hắn cảm giác này nghe thật giống như nói mơ giữa ban ngày. Quả táo lúc nào mẹ nó còn có thể nói chuyện a? Đối đầu, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Quách Kỳ Xương đơn giản giống như là đang nghe chuyện Tiếu Lâm. Thế nhưng thuốc trừ sâu lưu lại vượt chỉ tiêu, loại chuyện này dù sao không phải đùa giỡn. Một khi xảy ra chuyện nhưng chính là việc lớn. Mặc dù mọi người ăn trái cây đều sẽ tắm một cái lại ăn. Thế nhưng không chịu nổi luôn có người ưa thích sinh gặm. Này nếu là thật ăn ra chuyện gì đến, chính mình cái vườn này còn có làm hay không rồi. Bởi vậy, Quách Kỳ Xương chờ Tiêu Soái nói xong, lập tức liền phân phó bên cạnh một cái công nhân nói ra. Trương sư phó, người đem này giỏ bên trong quả táo đi kiểm tra một chút, nhìn một chút. Có phải thật vậy hay không thuốc trừ sâu lưu lại vượt chỉ tiêu? Được, Trương sư phó nắm cái kia, giỏ quả trang xe đẩy bên trên liền rời đi. Này loại kiểm chắc rất nhanh, nếu như kiểm chắc đi ra chưa, ta liền cho rằng ngươi là tại ở không đi gây sự. Nói xong, Quách Kỳ Xương quay đầu xem nói với Triệu Anh Quyền. Triệu Tổng, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể đem các ngươi mời đi ra ngoài. Mà lại chúng ta về sau đều sẽ không lại hợp tác. Lão Quách, chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền sắc mặt có chút khó khăn. Hắn nghĩ nói hai câu lời hay, thế nhưng là Quách Kỳ Xương nói xong cũng trực tiếp đem mặt xoay đến một bên. Ai? Triệu Anh Quyền bất đắc dĩ thở dài, tại cái kia lầm bầm. Lão thiên gia phù hộ, nhất định phải điều tra ra chút gì, bằng không thì ta mặt mũi này coi như vứt sạch a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có đại sư không bái ngươi đi bái lão thiên gia. Thật sự là mê tín. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.